Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, chương 2815, trí ở tất được. Tô Vân biết nhà mình lão bản làm người, lúc này khẳng định không trông cậy nổi hắn, sợ là hắn sẽ một mực trầm mặt, ngược lại lơ đãng bên trong muốn đắc tội mọi người ở đây. Mặc dù không sợ đắc tội, nhưng là không cần phải không phải. Tiếp theo Tô Vân mang mọi người đi thăm cơ giới cánh tay lắp. Hơn nữa đơn giản nói một chút sử dụng quy trình. Bởi vì có lần đó giải phẫu livestream làm nền tảng. Giảng giải vậy tương đương thuận lợi. Hết thảy cũng như vậy tại ngực. Cộng thêm Tô Vân tài ăn nói tốt. Nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Theo làm truyền tiêu như nhau. Nguyên bản không có hứng thú gì Lâm viện trưởng cũng động tâm tư. Đồ chơi này thật sự là không tệ. Thật ra thì máy móc bộ phận trọng yếu nhất vẫn còn ở tại truyền cảm trang bị như thế nào nắm tay bộ. Nhỏ xíu bắp thịt biến hóa cùng điện sinh lý truyền tín hiệu. Một điểm này liên quan đến kỹ thuật nồng cốt. Tô Vân chỉ là đơn giản nói một câu liền phối hợp làm đi qua. Mà lớn nói đặc biệt nói là cái khác hài hước, cầm mọi người hù dọa sửng sốt một chút. Lab, khảo sát, ông chủ Trịnh tự mình tiến vào làm việc thương, cho mọi người coi liền một chút ở 3D mô phỏng người ung thư gan tham gia giải phẫu. Siêu tuyển làm không thể bắt bẻ, không thể so với tại chỗ rất nhiều chủ nhiệm môn khoác áo chi đứng ở trong phòng giải phẫu làm kém. Nói đúng không kém. Xem làm trò đùa như nhau, hẳn là trình độ cao hơn chỗ một tầng thứ. Bụi bậm lắng xuống, nhìn mọi người nước miếng cũng mau xuống, giải quyết làm tham gia giải phẫu khó khăn nhất vấn đề. Sau này tham gia giải phẫu không cần nhờ tuyến. Hồi tưởng nhà mình phòng giải phẫu, bỏ mặc bình lưu làm tốt bao nhiêu, vô khuẩn khống chế mạnh bao nhiêu, cũng kém hơn như thế một máy. Ông chủ Trịnh. Làm sao một người làm giải phẫu? Đế đô khối u một người chủ nhiệm hỏi. Bình thường mà nói còn cần một tên trợ thủ. Cái này không phải mới vừa đi vào máy móc sao? Các trợ thủ còn không có thói quen. Trịnh Nhân cười nói. Lão bản ở Hải Thành thời điểm mình làm giải phẫu thói quen. Này, tay trái tay phải đường chéo làm việc. Không có biện pháp bị bức ra. Tô Vân nói. Trên trán tóc đen nhẹ nhàng bồng bềnh, giống như là đang nói ngươi trình độ không được mới sẽ hỏi ra như thế vấn đề. Ông chủ Trịnh, mượn một bước nói chuyện. Chu Xuân Dũng tiến tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng nói, Trịnh Nhân có chút không thể làm gì nhìn Chu Xuân Dũng một mắt. Tô Vân cười nói, chủ nhiệm Chu, ngài xem ngày hôm nay xảy ra chút tình trạng. Nếu không chúng ta đi kỳ giáo phòng thương lượng một chút đi. Chu Xuân Dũng gật đầu một cái. Tay hắn đưa vào túi áo. Tham gia phòng giải phẫu phòng làm việc quá nhỏ. Khổng chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là mượn một cái kỳ giáo phòng. Sau khi tiến vào hắn tìm một vắng vẻ chỗ ngồi xuống. Mắt lạnh nhìn tại chỗ các vị. Theo đế đô khoa can thiệp mở họp thường niên như nhau. Nên người tới tới chí ít 20%, còn có hai vị viện trưởng dẫn đội. Khổng chủ nhiệm nhẹ nhàng thở dài, chỉ là điều chỉnh thử cái máy. Bọn họ giống như là ngửi được mùi máu tanh sa ngư như nhau lội tới. Hiện tại xem lớn nhất hung nhất vậy chỉ không phải đế đô khối U Lâm viện trưởng, mà là Chu Xuân Dũng. Tối nay muốn tìm lão ngũ trò chuyện một chút, bất quá đã số tuổi này. Sợ là giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi. Chu lão ngũ là không được rồi. Có thể ở Chu Xuân Dũng lạm dụng uy quyền dưới kéo dài hơi tàn. Có thể không bị giết chết đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Không biết tại sao, khổng chủ nhiệm chính là cảm thấy Chu Xuân Dũng đối với cái này máy trí ở tất được. Bảo viện trưởng, không phải, và bảo viện trưởng không có quan hệ gì. Bởi vì đều là được lập bệnh viện tam giáp, mua thiết bị quy trình khổng chủ nhiệm vẫn là biết, dù là đế đô gan mật như thế nào đi nữa có tiền. Bảo Long Đào như thế nào đi nữa giúp đỡ Chu Xuân Dũng. cũng không khả năng ở trong vòng mấy ngày quyết định lớn như vậy một khoản mua kế hoạch. Mới vừa tới kỳ phòng học thời điểm, Chu Xuân Dũng biến mất chí ít 20 phút. Hắn hẳn là gọi điện thoại liên lạc chuyện đi. Sau khi trở lại, Khổng chủ nhiệm cảm thấy hắn khí thế của cả người đều thay đổi. Cổ quái, rốt cuộc là cái gì cho hắn lòng tin? Khổng chủ nhiệm tò mò nhìn. Các vị, sẽ không khách khí. Tô Vân trực tiếp ngồi vào trên đài, cầm trong tay cơ giới cánh tay sách hướng dẫn. Hơi mỉm cười nói, ta cũng không tính là đấu giá. Đều là được người nhà. Đấu giá cái này loại. Trở về ta sợ các vị bị thực danh tố cáo. Một cái không đúng lúc nhưng lại đùa giỡn vô hại. Nói rõ đang làm các vị tư tưởng. Đều muốn, nhưng mà trong thời gian ngắn không cầm ra tiền tới. Chúng ta cắt vào chính đề. Cái gì kỹ thuật hàm nghĩa? Đối với sau này công tác hướng dẫn ý nghĩa. Những thứ này nói nhảm cũng không nói. Cũng là làm mấy chục năm tham gia giải phẫu lão bác sĩ. Đặt ở kia không phải thứ nhất đau đây. Máy móc, chúng ta là cầm tới. Vốn là đâu, muốn ở thẩm quyến lắp. Sau đó tiến hành 5 gam đường xa giải phẫu. Điều chỉnh thử, làm theo toàn bộ quá trình. Tại sao chọn thẩm quyến? Ta mới bắt đầu cân nhắc là vậy mặt làm việc tốc độ nhanh. Chủ yếu là có tiền. Hơn nữa mục đào mục giáo sư trình độ vậy đủ. Chưa đến nỗi ban đầu liền ra sơ suất, nhưng ở làm các vị cũng có thể nói là ta lão sư. Còn có hai vị viện trưởng đến hướng dẫn. Tô Vân vừa nói, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ta nói thật, máy móc 30 triệu, có chút quý, đây là khẳng định. Tô Vân nhìn một người đế đô khối u chủ nhiệm bĩu môi. Mỉm cười nói, ở khảo sát rõ ràng. Khai triển 500 ví dụ giải phẫu trước, hẳn thì sẽ không có máy mới tiến vào, mới vừa nói, kỹ thuật còn không có thành thục, hiện tại nhân viên kỹ thuật cũng ở đây tăng giờ làm việc làm. Kỹ thuật thành thục nói, nhanh nhất cũng phải 1 năm, công ty vậy mặt cổ quyền còn muốn làm theo, những thứ này không nói, đơn giản mà nói, gần đây chỉ có một cái như vậy cơ hội. Không phải đói bụng doanh tiêu. Các vị lão sư chớ đem ta muốn biết bao hắc ám. Tô Vân mỉm cười. Người vô hại nói. Nói 1.000. Nói 1.000. Đây đều là giai đoạn khảo sát. Vấn đề giá vốn Vân. Vân cũng là phải cân nhắc. Ta cũng không biện pháp gì tốt. Đều là quen thuộc lão sư. Vừa nói. Hắn liếc một cái Khổng chủ nhiệm và Lâm viện trưởng. Cười nói. Còn có trong nhà trưởng bối, mọi người làm tới thương lượng một chút xem làm thế nào. Tô Vân ngồi vững câu cá đài, nhìn phía dưới kia con cá nguyện ý mắc câu. Thật ra thì hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Giải phẫu khảo sát, mình và lão bản một cái ở 912, một cái ở thẩm mỹ, cũng có thể hoàn thành, chỉ là không muốn tặng không máy móc mà thôi. Chạy lên không phải mua bán, chớ nói chi là 5 gam đường xa giải phẫu cái này loại hạng mục lớn. Từ trước làm bắn nhiều lần tan rã, có thể nhà máy cung cấp máy móc, người ta bán chủ yếu là bắn nhiều lần kim. Làm như vậy có thể giảm thiểu bệnh viện chi phí, là cùng thắng một cái bẫy mặt, nhưng nếu đổi lại là cơ giới cánh tay thì không được. Đồ chơi này muốn lắp. Còn lớn hơn tính nhân viên làm việc điều chỉnh thử. Cũng không phải đi bán dụng cụ con đường kia tuyến. Chỉ có thể bán máy móc. Tô Vân nhìn mọi người. Chỉ có Khổng chủ nhiệm duy trì mỉm cười. Khổng chủ nhiệm sống ở năm ngoái cầm Trịnh Nhân. Tô Vân đào tới cũng đã công đức viên mãn. Bỏ mặc làm sao dày vò. Đều có hắn một ly canh. Những người khác không giống nhau. Chu Xuân Dũng một mực. Có chút đứng ngồi không yên, trong tay vê điện thoại di động, tựa hồ đang chờ cái gì thơ hồi âm. Hắn và bảo viện trưởng cúi đầu thương lượng, Lâm viện trưởng đang hỏi khoa can thiệp chủ nhiệm môn ý kiến. Kỳ trong phòng học đè thấp thanh âm nói chuyện ông vang. Rất nhanh, Chu Xuân Dũng điện thoại di động reo, hắn áy náy và Trịnh Nhân, Tô Vân chào hỏi một chút, đi ra ngoài nghe điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuan-nối-siuay-nối-sing-nối-siuan-nối-kip-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.